trước kia, những chấn động hắn cảm giác được, hoặc là dùng lực lượng cường đại xé rách hư không, hoặc là dùng phù quan sát khí như không gian nhược thi mở hư không ra. Không có gì ngoài hai loại tình huống này. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được biết chứng không gian này bỗng nhiên phản phất như biến mất ngay lúc đó, hình thành một chỗ trống hủy dị. Sau đó, cứ như vậy, bọn hắn tiến vào không động này. Sau khi tiến vào chỗ trống, Chu Báo cảm giác được chính mình đang ở trong một đường ốm không gian kỳ dị trượt xuống dưới. Trong đường ốm không gian cổ quái này, cho dù muốn vận khởi cương khí hay thừa long ngự phong quyết, đều không thể khống chế được thân thể của mình. Chỉ một mực trượt xuống một cách hủy dị, rơi xuống, không biết tới nơi nào, cũng không biết chính mình có thể bị ngã chết hay không. Điều duy nhất có thể làm chính là khởi động cửu long thần hỏa kỳ lân cương, khởi động bách độc hàng quan chướng, cam đoan thời điểm mình rớt xuống thực địa sẽ không bị ngã phấn thân tóe cốt. Thân hình Chu Báo nhanh chóng hạ lạc xuống dưới, nhưng không va chạm cường đại như hắn dự đoán. Mà quá trình hạ lạc xuống, hắn đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu lơ lửng. Đúng vậy, lơ lửng. Bốn phía đều vô lực, phản phất như ở trong hư không, trạng thái đồng dạng với vô trọng lực. Hắn cứ lơ lửng như vậy trong mảnh không gian đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù hắn có được hỏa hồng tình cũng không thấy rõ tình huống chung quanh. Đây là một không gian hoàn toàn u ám, không có một tia quang mang, nhiệt độ xung quanh không phải rất lạnh, nhưng cũng tuyệt không phải là nóng. Chu Báo tin tưởng, nếu hiện tại có một giọt nước xuất hiện tại không gian này, thời gian trôi qua, nhất định sẽ ngưng kết thành băng. Nhiệt độ nơi đây rất thấp, đối với người bình thường thì có lẽ rất lạnh, nhưng đối với Chu Báo, căn bản không có một tia uy hiếp. Vươn tay ra, sờ soạn mọi nơi, ngoại trừ một mảnh nguyên khí hư vô thì cái gì cũng không sờ đến. Nguyên khí, nguyên khí thiên địa khổng lồ, so với nguyên khí trong Thái Uyên Thiên thì nồng đậm hơn trên dưới 100 lần, tràn ngập bốn phía. Nhưng đối với Chu Báo thì có ý nghĩa không lớn. Thân thể hắn căn bản không cách nào dung nạp nhiều nguyên khí như vậy. Nguyên khí địa phương này đậm đặc như phát nổ đến nơi. Dù là tu luyện cường tráng bình thường cũng rất nguy hiểm, bởi vì chỉ cần ngươi bắt đầu tu luyện, nguyên khí liền tự động chuyển hóa thành nội khí, cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Rất nhanh, những nội khí này sẽ tràn ngập tứ chi của ngươi, cuối cùng làm ngươi no bể bụng, thoáng cái hóa thành một đoàn huyết vụ. Đây là địa phương hủy quái gì Thanh Linh, cái này là tiên thiên thần chích chi mộ ngươi nói sao? Tinh thần Chu Báo bắt đầu nhúc nhích hướng Thanh Linh chất vấn. Một điểm tinh quang lòi ra từ ngón tay giữa của hắn, hóa thành một tri chu màu bạc lớn cỡ nắm tay nhỏ. Theo điểm tinh quang ấy xuất hiện, rốt cục Chu Báo có thể nhìn thấy rõ tình huống chung quanh rồi. Chỉ là khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là chung quanh nơi này không có gì cả. Cho dù có tinh quang tồn tại, nhưng ngoại trừ tinh quang của hắn và tinh quang cực đại bên ngoài tri chu, không thấy rõ bất kỳ vật gì. Tại đây như là một mảnh không gian hư vô. Tiểu tử, đừng có gấp, nơi này là một khe hở thời không. Thanh Linh phản phất như biết rõ nơi đây là địa phương nào, nói ra. Xem ra chúng ta đã đến rồi. Tiên thiên thần thái cổ ra thiết nguyên khí thiên địa sung túc, nhưng là một mảnh tiểu không gian hư vô. bởi vì nơi này thập phần tương tự với địa phương họ sinh ra. Vậy sao? Chúng ta nên tìm kiếm như thế nào? Rồi chúng ta ra ngoài như thế nào? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Có ý tứ gì? Tiên Thiên Thần Chi Mộ và Thái Cổ Ma Đầu Chi Mộ là nội dung nhóm phương sĩ thích nghiên cứu nhất. Để tiến vào những địa phương này, những nhóm phương sĩ chết tiệt kia đã nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp. Tiến vào cũng như ly khai đều thập phần tin tưởng. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Vậy sao? Xem ra những phương sĩ này rất am hiểu những chuyện đào phần móc mộ a. Đã có trọn vẹn trình tự như vậy, hiện tại chúng ta nên làm sao đây? Tìm. Thanh Linh nói như chém đinh chặt sắt. Tuy nơi này là một khe hở thời không, nhưng nó rất lớn. So với tưởng tượng của ngươi thì lớn hơn rất nhiều. Cho nên chính mình tìm mới có thể tìm được. Được rồi, tìm. Chu Báo bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại, dưới tình huống hư vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời Thanh Linh. Vận khởi cương khí, hào quang màu đỏ chớp động. Chu Báo và Thanh Linh tìm tòi trong cái không gian cổ quái, đưa tay ra không thấy năm ngón. Loại tìm kiếm vô mục đích này khiến Chu Báo cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cũng không biết tìm bao lâu trong bóng tối rồi. Có thể là một ngày, có thể là 10 ngày, cũng có thể là một tháng. Thời điểm này, Chu Báo cảm giác được mình cũng đã buồn bực tới cực điểm. Đột nhiên, một hồi hưng phấn truyền đến từ sóng tinh thần của Thanh Linh. Đã tìm được, ha ha, ta đã tìm được. Đã tìm được. Ở nơi nào? Chu Báo nghe xong cũng hưng phấn lên, liền vội vàng hỏi. Đi theo ta. Thanh Linh nói ra. Tinh quang chớp động. Chu Báo theo sát đằng sau tinh quang. Sau mấy hơi thở, liền tới một chỗ kỳ quái. Không gian tại đây vẫn vô cùng hắc ám, nhưng theo chân Thanh Linh, Chu Báo cảm thấy dưới chân thậm chí có thực thể. Rất mềm. Một cước đạp lên rất thoải mái. Cảm giác như đi trên bọt biển. Chính xác là vô cùng êm ái. Giống như đi trên mặt đất bình thường vậy. Nhìn lại mọi nơi, ngoại trừ dưới chân giống như thực thể bình thường bên ngoài, còn lại vẫn không có gì. Thanh Linh tiếp tục đi tới. Chu Báo vẫn theo ở phía sau. Ước chừng nửa canh giờ sau, Thanh Linh ngừng lại. Phía trước đi. Sau khi nói xong, thời gian dần qua, tinh quang dần dập tắt. Tiểu tử, thân thể ta bây giờ là hóa thân. Tuy rằng ký thân tại tinh thần lượng thiên xích, nhưng lại không có khả năng tới gần tiên thiên thần chức mộ địa. Vì cái gì? Chu Báo khó hiểu nói. Bởi vì ta mới tu thành hóa thân, nguyên thần thứ hai căn bản không cách nào ngăn cản được thuần dương khí của tiên thiên thần. Ta thì sao? Ngươi là thực thể. Thân thể ngươi có nguyên linh bảo hộ. Tiên thiên thuần dương khí không gây thương hại với ngươi. Lại còn có lợi thật lớn. Đang khi nói chuyện, Chu Báo lại đi về phía trước vài bước. Ngay lập tức, một cổ khí tức thuần dương dày đặc, vô cùng mãnh liệt đập vào mặt. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 836 thuần dương thủy cầu. 1. Tiên thiên thuần dương khí. Đối với sinh linh, là khí tức có thể tẩm bổ lực lượng tốt nhanh. Bất quá, vô luận cái gì cũng đều có hai mặt. Nước là mẹ của vạn vật. Nhưng nếu quá nhiều thì người ta cũng chết đuối đấy. Tuy tiên thiên thuần dương là thứ đại bổ, nhưng nếu bổ quá nhiều thì cũng sẽ có nguy hiểm. tại đây. Tiên thiên thuần dương khí đã đậm đặc tới mức biến thành trạng thái dịch thể. Trong phạm vi ngàn trượng, tiên thiên thuần dương khí hoàn toàn biến thành chất lỏng, bao khỏa trong một viên cầu cự đại. Hít! Chứng kiến tình huống này, Chu Báo ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó liền bắt đầu cuồng hỉ. Thật là nhiều tiên thiên thuần dương khí a. Ha ha ha ha. Điểm thuần dương. Điểm thuần dương. Con mẹ nó. Ta như thế nào lại không mang vài món pháp khí tới đây? Trong lúc cuồng hỉ, vài đạo quang hoa trên người Chu Báo phóng ra. Chỉ thấy Bách Độc Hàng Quang chướng, Thiên Kết Kim Ti Võng, Bích Du Kiếm, Như Ý Kim Lân Côn, bốn kiện thần binh phẩm cấp nhập huyền đều vọt ra, nhập thẳng vào trong thuần dương thủy cầu kia. Sau đó, mi tâm Chu Báo lại lóe lên, Kim Hy Cách Diễm Kính cũng vọt ra, cũng tiến vào trong thuần dương thủy cầu. Nguyên Bách Độc Hàng Quang chướng của hắn là dùng Bích Linh Vạn Độc Châu làm cơ sở. Chỉ vì pháp môn luyện chế Bách Độc Hàng Quang chướng thật sự quá mức nguy hiểm, thuộc tính lại là âm hàn, cho nên mặc dù luyện chế ra một pháp khí cấp nhập huyền khác, nhưng muốn diễn biến thuần dương pháp khí thì lại cần đại lượng tiên thiên thuần dương khí. Trong hiện thế này, có thể đi đâu tìm nơi có nhiều tiên thiên thuần dương khí như vậy? Sở dĩ Kim Hy Cách Diễm Kính có thể thành công, chủ yếu vì tính chất của nó vốn là pháp khí cực liệt dương tính, lại kinh qua túi suốt hỏa rèn, hấp thu cực dương hỏa diễm từ lưu ly bảo diễm của mặt trời, cho nên mới may mắn thành công. Tuy rằng thành công, đã trở thành thuần dương pháp khí, nhưng luận uy lực, bên trong các loại thuần dương pháp khí, nó cũng chỉ là pháp khí thuộc hàng kế cuối mà thôi. Hiện tại có nhiều tiên thiên thuần dương khí như vậy, Chu Báo tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Cái gọi là điểm thuần dương chính là khiến pháp khí có một chút thuần dương khí. Dùng điểm thuần dương khí ấy diễn biến trận pháp phù văn. Điểm thuần dương là một khái niệm thập phần cẩu thả. Nếu quả thật so sánh thì tự như lúc sinh linh khai mở linh trí. Trước khi khai mở linh trước, ngươi chỉ là một súc sinh. Mặc kệ thực lực ngươi cường đại như thế nào, mặc kệ ngươi uy phong ra sao, ngươi vẫn chỉ là một súc sinh bình thường. Mà một khi khai mở linh trí, vô luận là vật gì, đều có tư cách xưng yêu. Yêu thú cũng tốt, yêu quái cũng thế, tất cả đều là yêu. Thuần dương pháp khí và nhập huyền pháp khí khác nhau ở chỗ khai mở linh trí và không khai mở linh trí khác nhau. Đây là một bay vọt về chức. Điểm thuần dương chính là phải điểm thuần dương khí. Vì sao lại nói là điểm thuần dương khí? Bởi vì tại hiện thế cũng không có nhiều thuần dương khí như vậy. Giống như Kim Hy Cách Diễm Kính, cũng chỉ là dựa vào sự hỗ trợ của lưu ly bảo diễm mặt trời mới có thể thu nạp một điểm thuần dương khí. Một lần hành động liền trở thành thuần dương pháp khí. Mà bây giờ, trước mắt của hắn, tiên thiên thuần dương khí lại nhiều như vậy, đủ để tăng phẩm chất Bách Độc Hàng Quang chướng từ nhập huyền pháp khí lên thuần dương pháp khí. Bởi vì diễn biến trận pháp thuần dương, diễn biến phù văn thuần dương cũng không nhất định phải do Chu Báo tự mình động thủ. Thời điểm luyện chế Kim Hy Cách Diễm Kính, hắn tự thân động tay vì lúc ấy thuần dương khí quá ít, chưa đủ để chính mình diễn biến. Nhưng hiện tại, bên trong thuần dương thủy cầu này, dùng linh tính Bách Linh Vạn Độc Châu, đủ để diễn biến ra thuần dương pháp trận hoàn mỹ của chính mình. Đồng thời, cũng có thể khiến thuần dương pháp trận của Kim Hy Cách Diễm Kinh càng thêm hoàn thiện, tận lực đề cao cảnh giới. Mà kim ti võng kia, bởi vì chất liệu có hạn, không có khả năng thoáng cái trở thành thuần dương pháp khí. Nhưng sau khi hấp thu đầy đủ tiên thiên thuần dương khí, lại cẩn thận tẩy luyện thoáng một chút, thời gian dần qua, cũng có thể tùy thời diễn biến pháp trận tấn vị thuần dương. Như vậy, tính cả tinh thần lượng thiên xích và thái mơ toa, chu báo sẽ có 7 kiện thuần dương pháp khí. A, đây là khái niệm gì? Vương triều đại tấn kia không quá đáng cũng chỉ có 1 kiện mà thôi, hơn nữa còn lại chu báo đoạt đi 1 kiện. Trong những thế gia ngàn năm, đại phiệt nhà cao cửa rộng, cũng chỉ vẹn vẹn một số ít có thực lực mạnh nhất mới có thuần dương phá khí. Như đại phái Thiên Long Đạo tồn tại mấy ngàn năm qua, cũng không quá đáng chỉ có 1-2 kiện, mà hắn thì có 7 kiện. Dư để sáng tạo một đại phái ngàn năm rồi. Đúng rồi, còn có cái này. Chỉ thấy chu báo sờ soạn trên người cả buổi, cuối cùng lấy ra mệnh châu của thôn Vân Thú, ném vào trong thuần dương thủy cầu. Cái này thì ta nắm chắc chính thành, luyện định phong châu thành thuần dương pháp khí. Chu báo âm thầm nghĩ đến. Ta có nên tiến vào ngâm trong đó hay không? Nói không chừng thân thể cũng biến thành thuần dương thân thể, lại biến thành sử nam, hắc hắc. Chu báo bị ổi cười hèn mọn trong nội tâm, nhìn thuần dương thủy cầu kia, suy nghĩ cực kỳ bị ổi hèn mọn. Tiểu tử, đừng làm quá, ý tứ này thoáng qua một phát là được rồi. Đúng lúc này, sóng tinh thần thanh linh truyền tới. Kiềm chế một điểm, đừng làm quá mức, tuy rằng thuần dương thủy cầu ở chỗ này, nhưng không phải để ngươi làm sằng bậy. Có ý tứ gì? Chu báo khó hiểu nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Thanh linh không trực tiếp trả lời hắn, nói. Ta không thể vào trong ngâm à. Ngươi ngốc à. Đây chính là thuần dương chi thủy à. Đối với thân thể có lợi thật lớn. So với cái gì rèn cốt đan, dịch cân đan thì mạnh hơn nhiều. Ngươi biết không? Trong các tiên thiên thần thượng cổ có đại bộ phận là thai nghén từ thuần dương thủy cầu. Thanh linh kêu lên. Bất quá nếu ngươi ngâm trong thủy cầu, ngàn vạn lần không thể vận công tu luyện ở bên trong. Ta không có ngu như vậy. Chu báo nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, ngẩng đầu lên, liền chui vào trong thuần dương thủy cầu. Hô! Lúc thân thể tiến vào thủy cầu, chu báo liền hơ một tiếng thoát. Đích thật là thoải mái a. Vừa vào thuần dương thủy cầu, thuần dương chi thủy phản phất như cảm ứng được có sinh linh tồn tại, hóa thành một dòng nhỏ, dài và hẹp, theo lỗ chân lông trên thân thể tiến vào cơ thể hắn, sau đó dọc theo kinh mạch, tự chủ lưu động, thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 837-838 thuần dương thủy cầu. 23. Đúng vậy. Tự chủ lưu động. Lúc này, chu báo căn bản không dám tu luyện. Thậm chí cũng không dám hô hấp. Bởi vì chỉ cần hắn hô hấp, một lượng thuần dương pháp khí khổng lồ sẽ bạo nhập. Đóng chặt hô hấp, nhưng lại mở mấy chục vạn lỗ chân lông trên người hắn ra. Thuần dương chi thủy liền tiến vào những lỗ chân lông đó, lưu động vô tổ chức, vô kỷ luật trong kinh mạch. Trên thực tế, những dòng thuần dương chi thủy này dọc theo kinh mạch, thẳng hướng về đan điên của hắn, chảy vào trong huyệt khiếu. Chu báo đã khai mở chín huyệt khiếu, cửu khiếu chân long. Dung lượng từng cái huyệt khiếu so với đan điền bình thường thì lớn hơn vô số lần. Trước kia, Chu Báo chưa bao giờ chứa đầy một trong chín huyệt khiếu này một lần nào. Thứ nhất là linh khí tại hiện thế không đủ. Thứ hai là kinh mạch của hắn cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng hiện tại, theo dòng thuần dương chi thủy lưu động, Chu Báo có thể cảm giác rõ ràng. Dòng thuần dương chi thủy lưu động trong kinh mạch hắn, có một bộ phận xông vào kinh mạch hắn. Cốt cát, huyết nhục của hắn, thậm chí bên trong nội tạng, thân thể hắn thoải mái dưới dòng thuần dương chi thủy cũng sinh ra biến hóa cực kỳ sáu diệu. Loại biến hóa này thập phần sáu diệu, cũng không phải nói thân thể hắn thoáng cái trở nên mạnh mẽ vô số lần, mà là một loại biến hóa vô cùng sâu sắc. Phản phất như mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc tế bào, cốt cát, đều trở nên thập phần linh tính. Phản phất như những tính mạng thật nhỏ, tràn đầy sức sống, tràn đầy linh tính. Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn bị thuần dương chi thủy cưỡng ép mở rộng ra, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Chu Báo tin tưởng, dùng cường độ, độ mềm và dẻo dai của kinh mạch hắn bây giờ, đủ để thừa nhận chín đại huyệt khiếu và động lên nội khí. Nhưng hết thảy vẫn còn chưa kết thúc. Dòng thuần dương chi thủy này rất thoải mái, cải biến thân thể hắn. Đồng thời, đại bộ phần đều chảy vào trong chín huyệt khiếu của hắn. Lúc này, chín huyệt khiếu giống như là chín huyệt khiếu. Huyệt khiếu chưa từng đổ đầy lần nào, trong thời gian cực ngắn đã đổ đầy vào. Sau khi những dòng thuần dương chi thủy đổ đầy huyệt khiếu của hắn, huyệt khiếu liền bắt đầu dung hợp với nội khí bên trong cơ thể hắn. Diễn biến, thời gian dần qua, chuyển hóa thành yêu hỏa. So với yêu hỏa trước kia của Chu Báo thì tinh thuần hơn mấy lần. Đúng vậy, dưới sự ảnh hưởng của thuần dương chi thủy, yêu hỏa trong cơ thể hắn bắt đầu tinh thuần. Mà trong đan điền hắn, hết thảy bổn nguyên nội khí, yêu hỏa hỏa chủng rốt cục đã bắt đầu sinh ra đoái biến. Đúng vậy, đoái biến. Chu Báo là cường giả bát phẩm. Trong huyệt khiếu, ngoại trừ nội khí thì còn có 8 miếng hạt giống chân nguyên. Trong đó hạt giống chân nguyên đan điền là trọng yếu nhất, khổng lồ nhất, căn bản nhất. Trước kia, nội khí hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực long thu yêu hỏa. Nói về phẩm chất, so với đại đa số chân nguyên đều cao hơn nhiều. Tương lai nếu quả thực diễn biến thành chân nguyên, uy lực tự nhiên sẽ tăng gấp đôi. Nhưng đó là tương đối. Những chân nguyên này cũng gây gánh nặng cho thân thể. Điều kiện cũng sẽ cực kỳ hà khắc. Chân nguyên và nội khí, hai chủng lực lượng này hoàn toàn bất đồng về tầm cấp. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nhảy ra tiểu tam giới, cửa nhất nhất là ngưng mạc. Đệ nhất giới của đại tam giới, ngưng mạc, chỉ có thể ngưng luyện ra gánh nặng của chân nguyên lên kinh mạch, mới có thể chính thức xưng là thông huyền tán tiên. Hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của thuần dương chi thủy truy nhuận xuống, hạt giống chân nguyên trong chính huyệt khiếu của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Đặc biệt là hạt giống chân nguyên trong đan điền, vốn là một đoàn hỏa diễm màu đen, hiện tại hấp thu thuần dương chi thủy, chuyển hóa thuần dương chi thủy, phản phất như hấp thu hết đại bổ, bắt đầu nhịp đập. Một loại nhịp đập tràn đầy lực lượng bạo tính trong hạt giống chân nguyên. Nội khí bắt đầu hướng về chân nguyên, chảy chung quanh, sau đó bị hạt giống chân nguyên hấp thu. Không chỉ trong đan điền, tình huống tại tám huyệt khiếu khác cũng giống như vậy. thuần dương chi thủy tại nơi này cơ hồ vô cùng vô tận. Tiêu hao chu báo trong hiện thế. Hiện nay, xem ra bên ngoài là thiên văn sổ tự. Nhưng ở chỗ này, cũng không quá đáng chỉ là vài giọt nước mà thôi. Thuần dương chi thủy sung túc ủng hộ hạt giống bên trong huyệt khiếu chu báo. Sinh ra biến hóa vô cùng cổ quái. Lần này, chu báo vốn có chút bận tâm hạt giống chân nguyên có nổ bung ra hay không. Hoàn toàn chuyển hóa nội khí của mình thành chân nguyên. Tu vi của mình từ bát phẩm trực tiếp nhảy lên thông huyền bí cảnh. Không, là cửu phẩm. Sau khi tiến vào thuần dương thủy cầu, bất quá chỉ sau một cái hô hấp, dưới sự cải tạo của thuần dương pháp khí, vô luận là cường độ thân thể hay chất lượng nội khí, thậm chí trạng thái hạt giống chân nguyên bên trong huyệt khiếu hắn, tất cả đều đã đạt đến cửu phẩm. Đối với người ngoài, khoảng cách giữa bát phẩm và cửu phẩm như một cái hào rộng vắt ngang qua trời. Vô thanh vô tức đột phá như vậy, đổi thành người ngoài, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Nhưng đối với chu báo thì không phải là một chuyện tốt. Đúng vậy, đây không phải là chuyện tốt. Bởi vì hắn có hỏa hồng tình. Đây là bí mật lớn nhất của hắn. Cũng là một bí mật chết người. Dưới thông huyền bí cảnh, hắn có thể giữ được bí mật này. Nhưng một khi đột phá thông huyền bí cảnh sẽ bị tạo hóa kim sách dò ra. Đến lúc đó thì hắn đã gặp đại phiền toái rồi. Tuy hiện tại hắn rất mạnh, nhưng tích lũy không đủ. Thực lực cũng không đủ. Căn bản không cách nào chống lại thế lực chính thống đại biểu cho Linh Tiêu Điện. Một khi bạo lộ, kết quả chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên, chu báo mới nghĩ cách áp chế tu vi của mình. Lại không thể tưởng được. Càng áp chế càng phiền toái. Chiếu theo tình huống ngốc ngốc trong dòng thuần dương chi thủy này, chỉ sợ chính mình thật sự có thể đột phá thông huyền bí cảnh. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu sinh ra ý thoái lui. Bất quá, lúc đó lại có dị biến sinh ra. Chính huyệt khiếu hắn đồng thời chấn động một cái. Trong chính hạt giống chân nguyên, một cổ lực lượng cường đại lộ ra. Con mẹ nó, xong rồi. Chu báo máy động trong nội tâm, cho rằng hạt giống chân nguyên thật sự muốn nổ bung. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, hạt giống chân nguyên cũng không nổ tung ra mà là dưới tác dụng của thuần dương chi thủy trong chân nguyên. Sinh ra biến hóa kỳ diệu. Tất cả hạt giống chân nguyên bắt đầu co lại. Đúng vậy. Không có nổ bung. Chuyển hóa nội khí thành chân nguyên. Trái lại, chúng bắt đầu cô động. Như thế nào lại hồi trở lại? Ngay tại thời điểm chu báo không rõ ràng, một điểm kim quang nhàn nhạt phóng ra từ chính khỏa hạt giống chân nguyên của hắn. Mơ hồ ẩn ẩn trong đó, chu báo cảm giác được bên trong hạt giống chân nguyên của mình phản phất như có biến hóa kỳ diệu nào đó. Cửu phẩm. Đây là cảm giác cửu phẩm. Bát phẩm. Nội khí như đồng. Thai ngén hạt giống chân nguyên. Thậm chí thời điểm nguy cấp có thể từ hạt giống chân nguyên hấp thu một điểm chân nguyên chi khí để tăng cường uy lực nội khí của chính mình. Đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm. Chân nguyên lực liền tự động tràn ra từ hạt giống chân nguyên. Tự nhiên dung hợp cùng nội khí. Hình thành một loại trạng thái bán nội khí bán chân nguyên. Loại nội khí này đã có đặc thù chân nguyên sơ bộ. Có được linh tính rất mạnh. Một ít công pháp cường đại. Có thể luyện thành các loại thiên ma chân thân. Cùng loại với trạng thái nguyên thần.

Bất quá, theo hỏa hồng tình của hắn hấp thu thuần dương chi thủy ngày càng nhiều, những hơi nước tản ra này lại dần ngưng tụ một chỗ. Sau khi thuần dương thủy cầu bị hấp thu một nửa, một giọt chất lỏng cực nhỏ xuất hiện trong không gian thần bí. Đây là thuần dương thủy cầu. Chu Báo nhìn giọt nước so với lỗ kim còn nhỏ hơn này, có chút khóc không ra nước mắt. Thuần dương thủy cầu đã hấp thu hơn phân nửa rồi. Rốt cục nó ngưng tụ thành một giọt nước nhỏ trong không gian này. Chiếu hiện tình huống hiện giờ mà xem, coi như hắn hấp thu tất cả thuần dương chi thủy đường kính ngàn trượng này thì giọt nước này cũng không biến đổi bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi xem giọt nước thuần dương trong không gian của mình có thể lớn bao nhiêu thì hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn đang hấp thu thuần dương chi thủy, nhưng thị lực cũng không bị hao tổn. Chỉ là trước kia hắn đặt tất cả lực chú ý vào trong không gian thần bí. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại, muốn xem thuần dương chi thủy ở chung quanh còn thừa lại bao nhiêu. Kết quả lại là một màn khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy một cổ thi hài. Thi hài thật nhỏ, nhưng cũng không thể nào nói là thật nhỏ. Chỉ là so với thi hài của tiên thiên thần chức trong ấn tượng của hắn thì kém xa thôi. Trong miêu tả của Thanh Linh, tiên thiên thần chức và thái cổ ma đầu là hai loại sinh linh cường đại từ thời Thái Sơ khởi nguyên đã thống ngự chư thiên vạn giới. Thể tích của bọn hắn vô cùng khổng lồ. Cho dù là tiên thiên thần chức nhỏ nhất, thể tích của bọn hắn cũng cao chừng trăm trượng. Tiên thiên thần chức mạnh hơn một chút, thân thể của bọn hắn ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn trượng. Mặc kệ những thần ma này có thần thông gì, không quản khỉ gió bọn hắn biến ảo ngàn vạn thế nào, nhưng sau khi bọn hắn tử vong, thân thể của bọn hắn cũng sẽ khôi phục lại vẻ vốn có. Nói cách khác, một cổ thi hài của tiên thiên thần chích hoặc là thái cổ ma đầu cao ít nhất cũng phải chừng trăm trượng. Nào giống như hiện giờ, thi hài ngâm mình trong thuần dương chi thủy chẳng qua chỉ lớn chừng người trưởng thành, còn bày ra một tư thế cực kỳ không bình thường nữa chứ. Thoạt nhìn, phản phất như một hài nhi ngủ say trong bụng mẹ. Bất quá, trên người hài nhi này lại không có thịt, chỉ có xương cốt như hoàng ngọc. Không đúng, đây không phải là thi cách nguyên vẹn. Đúng vậy, không hoàn chỉnh. Thi hài này cũng không được hoàn chỉnh. Về cơ bản chỉ có một đầu lâu hoàng ngọc thôi. Thân thể kia dĩ nhiên là ảo, là do một loại năng lượng màu vàng kỳ lạ tổ hợp thành. Lúc ngâm trong thuần dương chi thủy, thoạt nhìn là một cổ thi hài nguyên vẹn. Nhưng theo thuần dương chi thủy bị hỏa hồng tình của Chu Báo hoàn toàn hấp thu mất, nửa bộ phận dưới của thi hài này vậy mà lại bồng một tiếng, hóa thành một đám sương mù vàng, nhanh chóng lao về phía Chu Báo. Không tốt. Chu Báo xem xét cũng không biết là phúc là họa, vô ý thức muốn tránh né, nhưng nào có thể tránh né được. Những sương mù màu vàng này phản phất như có tánh mạng, trực tiếp chui vào trong mũi miệng Chu Báo. Chu Báo chỉ cảm thấy một cổ khí tức lạnh buốt chảy vào cơ thể, dọc theo phương hướng thuần dương chi thủy đã từng chảy qua hướng vào đan điền. Thời gian dần qua, sương mù sáp nhập vào trong đan điền màu vàng của hắn, vô thanh vô tức, phản phất như chưa có gì phát sinh vậy. Nếu như không phải ở trước mặt Chu Báo, đột nhiên lơ lửng chính là đầu lâu hoàng ngọc kia, Chu Báo còn cho rằng đây là ảo giác của mình nữa ấy chứ. Đầu lâu có chút nhợt nhạt, vừa rồi ở cách xa, cho dù với nhãn lực của Chu Báo cũng chỉ miễn cưỡng có thể thấy rõ là một cổ thi hài vàng ốm. nhưng chi tiết tỉ mỉ lại bị một tầng ánh sáng vàng mịt mờ cách trở. Cho tới bây giờ, Chu Báo mới nhìn rõ hình dáng của cổ xương cốt này. Thoạt nhìn, không khác gì lâu cốt bình thường cả. Chỉ là không giống với đầu lâu tự nhiên tạo thành, mà như do Hoàng Ngọc tạo thành vậy. Hoàng Ngọc này ôn nhuận như ngọc phấn. Chu Báo nhịn không được vươn tay sờ lên. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng ôn hòa truyền đến. Toàn thân thư thái. Có chút dùng sức. Kết quả lực đạo của hắn bị một cổ lực lượng ôn hòa chặn lại. Biến mất vô hình. Đây nhất định là thứ tốt, chỉ là hiện giờ lại không biết dùng thế nào. Trong nội tâm Chu Báo thầm suy nghĩ nói. Ồ, đầu lâu của tiên thiên thần chức nguyên vẹn. Lúc này, thuần dương chi thủy đã bị hỏa hồng tình hấp thu sạch sẽ. Thanh linh phản phất cảm giác như không có nguy hiểm gì quá lớn. Liền lại lần nữa chui ra. Lần đầu tiên, liền thấy được đầu lâu lơ lửng trước mặt Chu Báo. Kinh ồ lên một tiếng. Thoáng cái đã bay đến bên cạnh đầu lâu. Thật là đầu lâu của tiên thiên thần chức a. Lại nguyên vẹn như vậy. Tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Nhanh tế luyện đi. Tế luyện. Chu Báo sửng sốt một chút, có chút không rõ ngẫm đầu. Cái đầu lâu này có thể tế luyện sao? Đương nhiên có thể. Thanh linh kêu lên. Đây chính là đầu lâu của tiên thiên thần chức. Thứ này so với tiên khí còn chắc chắn hơn. Uy năng so với tiên khí bình thường còn lớn hơn đấy. So với tiên khí còn muốn lợi hại hơn. Chu Báo trong mắt sáng ngời. Đối với tiên khí, hắn đã thèm thuồng rất lâu rồi. Hiện giờ nghe nói cái đầu lâu này so với tiên khí còn lợi hại hơn. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Không chút nghĩ ngợi liền bắn đầu ngón tay. Dùng phương pháp tế luyện pháp khí bắn ra một giọt máu tươi. Rơi đúng vào mi tâm của cái đầu lâu kia. Cái đầu cốt kia nhẹ chấn động. Xuất hiện một tầng ánh sáng vàng mịt mờ. Sau đó, liền thấy giọt máu tươi kia chui vào trong mi tâm. Hai tay Chu Báo tung bay. Lập tức đánh ra vô số thủ ấn. Liền ở chỗ này, bắt đầu tế luyện đầu lâu Hoàng Ngọc. Đây là, theo thủ ấn của Chu Báo tung bay, bên trong đầu lâu Hoàng Ngọc, một tia, hết thảy khí tức thần diệu xuyên thấu qua thủ ấn của Chu Báo truyền đến trong ớt Chu Báo. Mênh mông, phong cách cổ xưa, thê lương, khổng lồ. Thần hồn của hắn, sau khi tiếp xúc với cổ tin tức khổng lồ này, thậm chí có chút duy trì không nổi nữa. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thần hồn của ta không chừng sẽ bị cổ tin tức này làm no bể bụng mất. Cảm giác được thần hồn của mình bất ổn. Thần sắc Chu Báo biến đổi mãnh liệt. Ấn quyết trong tay trở nên chậm chạp. Chuẩn bị tìm cơ hội lui ra ngoài. Phải biết rằng, hắn lúc này đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Nếu như bởi vì tham niệm nhất thời, mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì cũng thật không đáng. Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi, cự tuyệt cái cổ tin tức này thì ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn mãnh liệt bắn ra. Đường vân màu đen có chút chuyển động. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác như thần hồn của mình được tăng trưởng lên vô số lần. Trong chớp mắt, liền hấp thu tin tức truyền đến từ trong đầu lâu không còn một mảnh. Về sau, ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn tán đi. Thần hồn của hắn lại khôi phục bình thường. Đây là chuyện gì vậy? Hỏa hồng tình còn có cả công năng cổ quái này sao? Chu Báo mãnh liệt nháy mắt mấy cái. Cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn hiện giờ cũng không giống trước kia. Tế luyện đầu lâu. Chu Báo về mặt tinh thần đã liên hệ chặt chẽ với đầu lâu. Hắn cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong đầu lâu. Một chấn động thần diệu kia chăm chú bám vào chung quanh đầu lâu. Tầm tầm lớp lớp. Phản phất không có gì cản trở hướng về tâm trí của hắn. Tốt rồi tiểu tử, đừng ngây người ở đó nữa, bây giờ là thời gian để rời khỏi. Thanh Linh trông thấy Chu Báo đứng ngây người ở đó, lên tiếng nhắc nhở. Ngươi tế luyện đầu lâu của vị thần chức này đã động tới căn bản của khe hở thời không này. Hiện giờ khe hở thời không này đã sắp hỏng mất rồi. Thật sao? Chu Báo nghe được hai chữ sụp đổ, mãnh liệt cả kinh, ngang đầu. Quả nhiên không gian chung quanh chấn động trở nên dị thường. Không gian biết chứng đã phát ra từng đợt thanh âm xé rách. Nếu thật sự không rời khỏi thì cũng không dùng được bao lâu nữa thì hắn cũng phải theo khe hở thời không này mà phấn thân toái cốt. Làm sao mới có thể chạy được? Trong nháy mắt khi không gian sụp đổ, không gian này và Thái Uyên Thiên sẽ xuất hiện một tiếp điểm. Thời cơ trôi qua tức thì. Ngươi nhất định phải nắm chặt. Nếu không thì chỉ có chết. Đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trôi nổi trong hư không vô tận. Sóng tinh thần của Thanh Linh cũng lộ ra có chút khẩn trương. Ta kháo, sao ngươi lại không nói sớm? Chu Báo trầm thấp nói thầm. Tay vừa nhấc. Từng món pháp khi bị hắn ngâm trong thuần dương thủy cầu đều bị thu hồi vào trong giới chỉ ở ngón giữa. Ngay khi hắn muốn thu hồi đầu lâu của tiên thiên thần chức vào trong lưỡng giới phân cát không gian. Cái đầu lâu này vậy mà hóa thành một đạo hoàng quang. Trực tiếp chui vào trong đan điền của hắn. Cái này. Hắc hắc tiểu tử, ngươi thật có phúc, mau dùng đấu xuất hỏa đi. Thanh Linh nhìn thấy hết thảy, vui vẻ nở nụ cười. Đầu lâu của tiên thiên thần chức a, đầu lâu nguyên vẹn a, đây chính là tài liệu luyện chế lò đan cực phẩm. Ngươi lại có đấu xuất hỏa, lại có thuần dương chi thủy. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi phát tài rồi, thật sự phát tài rồi. Trong lòng Chu Báo cũng kích động một hồi. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc ăn mừng. Không gian chung quanh bắt đầu sụp xuống. Lỗ đen hư không liên tiếp xuất hiện chung quanh. Tán ra hấp lực khổng lồ. Muốn hút cả liệt nguyên khí đậm đặc trong không gian vào trong. Thân thể của Chu Báo phản phất như một con kiến nhỏ. Bị hư không loạn lưu kịch liệt thổi trúng có chút phiêu diêu. Bất quá lại gắt gao giữ lấy một tấc vuông dưới chân mình. Con mắt nhắm lại. Tập trung tinh thần cảm ứng biến hóa của hư không chung quanh. Ngay lúc này. Bỗng nhiên con mắt của Chu Báo mãnh liệt mở ra. Một quang mang cực tinh tế bắn ra. Thân hình khẽ động. Hóa thành một đoàn lưu quang xích kim sắc. Bay thẳng về hướng lỗ đen trong hư không. Lỗ đen hư không càng ngày càng lớn lên. Mắt thấy đạo lưu quang xích kim sắc kia cũng bị lỗ đen hấp vào. Ở trung tâm hắc động liền xuất hiện một quan điểm. Quan điểm này. Phản phất như một điểm tinh quang lón lên trong bầu trời đêm đen kịt. Lón lên rồi biến mất. Trước sau, bất quá chỉ trong nửa cái nháy mắt, cũng chính mượn cơ hội nửa cái nháy mắt này. Lưu quang xích kim sắc đầu nhập vào trong quan điểm, biến mất không thấy gì nữa. Thái Uyên Thiên lúc này, sau khi trải qua một tháng sôi nổi, theo thời gian dần bình tĩnh lại, Trên ngọn núi bọn Chu Báo dừng lại lúc đầu khi mới vào Thái Uyên Thiên. Hơn 10 cường giả. Sắc mặt không đồng nhất. Ánh mắt của mỗi người đều mang theo thân sắc cảnh giác. Nhìn người chung quanh. Kể cả đồng bạn của bọn hắn nữa. Ngoại trừ ba người Diệp Thanh Thiên ra. Cường giả tiến vào Thái Uyên Thiên có tất cả 60 tên. Nhưng theo thời gian qua đi, liền chỉ còn lại hơn 10 cường giả này. Mà trong hơn 10 cường giả này, mỗi người đều mang theo tổn thương, cho dù là người mạnh nhất trong đó cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng giống thế. Thu hoạch của những người này đều cực kỳ phong phú. Một tháng Thái Uyên Thiên Chi Hội, thiên tài địa bảo thu hoạch được còn vượt xa thu hoạch mấy ngàn năm ở hiện thế. Vài tên mạnh nhất trong đó, sau khi trải qua Thái Uyên Thiên Chi Hội, sau khi trở về sẽ lập tức bế sinh tử quan, trùng kích thông huyền bí cảnh, đạt được tán tiên nghiệp vị, đứng hàng tiên tạ. Thời gian không sai biệt lắm, xem ra vị Chu Báo kia đã không thể gắng gượng được rồi. Không gian chung quanh chấn động biến dị. Thái Uyên lệnh trên người mỗi người đều nổi lên quang mang. Các cường giả đã có kinh nghiệm một lần cũng biết. Đây tín hiệu Thái Uyên Thiên mở ra. Hơn 10 cường giả ở bên trong. Một thanh âm có chút hả hê vang lên. Bất quá vương tọa. Còn có vị Mạc huynh này cũng không cần khẩn trương. Lúc này người trở về cũng ít hơn nhiều. Hai người các vị cũng không cần phải lo lắng ra không được. Đúng không? Chu Báo đúng lúc này vẫn còn chưa đến. Trong nội tâm của vương xà vốn rất không sảng khoái. Bây giờ thanh âm có chút hả hê này liền biến sắc. Muốn động thủ. Nhưng không ngờ một tiếng vang lên. Thân thể người mới lên tiếng bị bay ngược ra ngoài. Tựa như túi vải rách đụng vào trên vách núi đá. Bất tỉnh nhân sự. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 841 Tiên Thiên Thần Chức Hài Cốt trở về. 3. Một điểm ánh sáng màu xanh trống rỗng xuất hiện. Bay thẳng vào trong không gian loạn lưu ngày càng hỗn loạn. Thân hình của Thường Hữu Sứ và Kiên Y Hán Tử thuộc Linh Tiêu Điện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cùng đi với bọn họ còn có Thái Hải Thượng Nhân có được chân tiên nghiệp vị. Một cường giả ngay cả thông huyền bí cảnh đều cũng không đến đối mặt với một vị chân tiên. Quả nhiên một cái rắm cũng không dám phóng. Tiểu tử! Cho dù Chu Báo kia là một vương bát đảng, nhưng cũng đâu đến phiên ngươi hả hê. Đừng tưởng rằng ngươi nhặt được chút chỗ tốt trong Thái Uyên Thiên liền có thể không biết trời cao đất rộng. Thái Hải Thượng Nhân nghe thấy mặt liền phát lạnh, liếc nhìn người nọ như chó chết vậy. Mọi người đồng loạt liếu lưỡi. Lúc này mới nhớ tới. Vì Thái Hải Thượng Nhân này, tự hồ thiếu Chu Báo một nhân tình. Cho dù Chu Báo chết rồi, nhưng nhân tình vẫn còn đấy. Người chết khoản nợ không nát mà. Nghĩ tới đây, nguyên một đám đều hít một hơi khí lạnh, không dám nói thêm gì nữa. Ai? Xem ra tiểu tử quả thật không còn sống nữa. Bất quá. Coi như ngươi đã chết cũng không sao. Phần này nhân tình ta sẽ nhớ kỹ. Không gian chung quanh ngày càng loạn lưu kịch liệt. Tựa như nộ hải sinh sóng lớn. Mãnh liệt trùng kích hết thảy xung quanh. Mà hào quang của 20 miếng Thái Uyên lệnh cũng ngày càng mạnh. Bao bọc mọi người vào bên trong. Đúng lúc này. Cho dù là vương xà cũng đã bắt đầu tuyệt vọng rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không đoản mệnh như vậy chứ. Ta bỏ nhiều tâm tư vào trên người ngươi như vậy. Ngươi cũng không nên vì một cái Thái Uyên Thiên Chi Hội đã ném đi mạng của mình chứ.